Kiếp này của cô, điều cô muốn nhất chính là thay đổi vận mệnh, chia ly của người nhà. Hiện đã không phải lo nữa, bởi vì dựa theo tướng mạo của cha, cô hoàn toàn không thấy dấu hiệu chia lìa với gia đình. Điều này chứng tỏ cố gắng của cô có thành quả. Cho nên, mặc kệ lúc ăn cơm, cha mẹ lo lắng thế nào, Hạ Thược đều chỉ để ý trấn an hai người. Đối với lời trấn an của cô, hai người chỉ nghe một chút. Ai cũng không biết, công việc của Hạ Chí Nguyên trong lòng Hạ Thược sớm có an bài. Cơm nước xong, giúp mẹ thu dọn bát đũa, Hạ Thược quay về phòng. Ngày hôm sau, rất sớm, liền tới trường học. Mấy năm nay cô đều thức dậy sớm, mỗi buổi sáng duy trì thói quen ngồi thiền, điều chỉnh nguyên khí, đạo khí khắp người, cho tới khi đạt tới cân bằng mới có thể bắt đầu một ngày. Đi vào phòng học, trong lớp có vài người. Từ Văn Lệ cùng Triệu Tĩnh cũng đã ở trong phòng học. Hai người khi thấy Hạ Thược tiến vào phòng học, đồng thời ngẩng đầu nhìn cô một cái. Một cái liếc mắt khiến Hạ Thược nhíu mày. Một cái liếc mắt vừa rồi, ánh mắt Triệu Tĩnh phủ phiếm mơ hồ, rõ ràng đang trốn tránh cô. Mà ánh mắt Từ Văn Lệ lộ ra hung quang, lông mày nhấc lên, mi tâm xanh đen. Đây là dấu hiệu của chủ gây hung ác. Ánh mắt Hạ Thược lóe lên, vừa đi phía chỗ ngồi của mình, vừa mở thiên nhãn, đảo qua Từ Văn Lệ. Nay cô dùng thiên nhãn để biết việc sắp xảy ra, chẳng qua chỉ là trong nháy mắt, căn bản sẽ không để đối phương phát hiện khác thường. Cho nên chỉ liếc mắt, Hạ Thược thu hồi ánh mắt lạnh lùng. Quả nhiên là hoa đào kiếp, không ngờ nhanh như vậy đã tới. Mặc dù biết là kiếp, nhưng mà hôm nay khó tránh được, Hạ Thược cũng liền không thèm tránh mấy tên côn đồ. Trạng vạng tan học, Hạ Thược cố ý thu dọn đồ đạc chậm gì gì, đi ở cuối cùng. Nhà cô cách trường học đi bộ không quá nửa giờ. Ở giữa đi qua không ít tiểu khu mới cũ, mà những tiểu khu này ngõ nhỏ có vẻ chật hẹp. Hạ Thược rẽ bảy quẹo tám vòng, chọn một nơi yên tĩnh không bóng người liền dừng lại. Xuất hiện đi chứ, đi theo một đường không mệt à? Cô xoay người, ở đầu ngõ xuất hiện ba người đàn ông, hai gầy một béo. Tên béo kia ước chừng khoảng 30 tuổi, hai tên gầy kia khoảng chừng 20 tuổi, nơi cánh tay trang trịt hình xăm. Hai tên gầy, một đầu tóc vàng chóe, ăn mặc dáng vẻ lưu manh. À, anh Vương, con nhóc này biết chúng ta đi theo nó này. Nó biết chúng ta đi theo nó, lại còn cố tình đi chậm gì gì. Vì không sợ chúng ta ư? Hãy để ý vài người chúng ta đây. Hai thanh niên gầy kia mỗi người một câu, cười ha ha, càn rỡ mà dâm tà. Hạ Thược chỉ im lặng nhìn ba người, cười nhẹ nhàng. Mấy năm nay cô luyện tập huyền môn tâm pháp, làn da trắng nõn, giống như đồ ngọc, lại còn lộ ra màu hồng phấn. Phía sau ánh nắng chiều tà đỏ tươi chiếu vào trong ngõ nhỏ, nhuộm lấy làn váy dài màu trắng như tuyết của cô. Cả người giống như bước ra từ trong tranh. Ba tên kia đột nhiên ngây ngẩn cả người. Hơn nửa ngày mới có phản ứng, Hạ Thược tiến dần phía họ. Điều này khiến cả ba người bọn họ sừng sốt. Những người như bọn họ bình thường chuyện vơ vét tài sản rồi đe dọa đều đã làm. Người thấy bọn chúng không phải tránh thì sẽ trốn, tất cả sợ bọn họ. Còn chưa bao giờ gặp phải người dám nghênh ngang đi tới như vậy. Hơn nữa đối phương chỉ là một con nhóc. Tôi biết ai gọi bọn bay đến. Hạ Thược trên vai đeo cặp sách, chậm gì gì nói. Trở về nói cho Từ Văn Lệ biết, làm người, làm việc thì để lại một đường, đem tâm tư đặt ở con đường ngay thẳng. Tôi đây không muốn bắt nạt ai, nhưng cũng đừng có ai đụng đến trên đầu tôi. Chuyện ngày hôm nay cũng đừng có xảy ra một lần nữa, nếu không thì tự gánh lấy hậu quả. Ba người kia liếc nhau một cái. Cái tên họ Vương nở nụ cười đầu tiên. Em gái nhỏ lá gan lớn thật. Nếu em biết đắc tội người nào, vậy chúng ta liền dễ nói chuyện. Đối phương mời anh em bọn tao tới đây, cho em một chút, để em cách xa cái tên tiểu bạch kiểm họ Nguyên kia. Chẳng qua... Ánh mắt hắn mê đắm, chuyển loạn trên người Hạ Thược. Anh với em gái cũng đúng là có duyên mà. Không bằng em theo các anh đến sàn nhảy chơi đùa một chút đi. Chuyện dạy dỗ em thì quên đi, thế nào? Đúng đấy. Nếu hôm nay em chiều các anh buổi tối vui vẻ, về sau ai bắt nạt em à, bọn anh giúp em lấy lại công bằng. Chuẩn đấy. Anh em bọn anh cũng là người có nghĩa khí mà. Chuyện bọn anh đã đồng ý, nếu như không làm, thế thì mặt mũi bọn anh để đâu được nữa. Trừ phi em cho bọn anh chút lợi ích đi. Hì. Hai tên gầy kia nói chen vào, ánh mắt sớm càn quét đánh giá trên người Hạ Thược. Con nhóc này rất đẹp, xinh đẹp nói không nên lời. Dù sao chỉ là khiến người ta nhìn mà đuôi mù. Phải nói là bình thường bọn họ cũng không thiếu chơi đùa với mấy em nữ sinh, nhưng chưa bao giờ thấy một người đặc biệt vậy. Đêm nay mang nó đi chơi đùa, mùi vị nhất định rất là được. Ba tên đắm chìm trong những ý nghĩ dâm tà của mình. Hạ Thược lại nở nụ cười. Nụ cười này của cô mang theo chút bình tĩnh, lịch sự mà tào nhã, nhưng lời nói ra mang theo điểm châm chọc. Hả? Nói vậy là anh em các ngươi có nghĩa khí là có thể thông qua việc chơi đùa con gái mà xóa bỏ ư? Thật không? Ba người sửng sốt, tiếp theo tức tối. Tên thanh niên vóc dáng cao gầy trong đấy quát. Ít nói mấy lời vô nghĩa mẹ nó đi. Nếu không phải nhìn dáng vẻ mày có chút xinh xắn, chúng ta còn nói mấy lời vô nghĩa mẹ nó như vậy làm gì? Một câu, tới hay không? Hạ Thược đang cười, không hề thấy một chút khủng hoảng nào. Giọng điệu nói chuyện như đang tán gẫu. Nếu như tôi không đến thì sao? Không để mặt có phải không? Người đàn ông béo họ Vương cũng sệ mặt xuống hỏi vậy. Các người có mặt mũi à? Hạ Thược cười càng sâu, càng nhíu mày. Mẹ nó đã nể mặt rồi mà còn không biết xấu hổ. Anh em đâu? Làm thịt luôn con nhỏ tại đây đi. Mày tin hay không? Tên cao gầy lập tức nổi giận, rụi điếu thuốc trong tay, hung hăng ném trên mặt đất, vươn tay lấy muốn bắt lấy Hạ Thược. Người kia muốn tóm lấy cổ tay cô, nhưng tay chưa đụng vào người cô, liền thấy đầu gối vô cùng đau nhức. Có một sức mạnh vô hình khiến cả thân thể hắn không kháng cự được. Ngay sau đó, cả người liền bay về phía sau. Ba thước phía sau là một đống thùng gỗ. Người kia ngã vào đó phanh một tiếng. Cả người, cả thùng đều rơi đầy đất, không thể đứng dậy ngay được. Tất cả mọi chuyện chỉ xảy ra trong nháy mắt. Tên ngã trên mặt đất kia, ngay cả thở gấp thở cũng không được. Càng miễn bàn là hiểu chuyện gì xảy ra hay không. Hai tên còn lại đứng bên cạnh cũng cực kỳ kinh ngạc. Lúc này mới có phản ứng lại. Tên Vương cầm đầu tuy rằng hết sức ngạc nhiên về thân thủ Hạ Thược, nhưng vì chú ý mặt mũi mình, tức khắc liền chửi bậy một tiếng, vùng nắm đấm về phía Hạ Thược. Hạ Thược có động thủ trước so với hắn. Nháy mắt, cô vùng mạnh cặp sách trên tay, trực tiếp đập vào khuôn mặt mập mạp kia. Cùng lúc đó, khuỷu tay cô gập lại. Người đàn ông bên cạnh kêu thả một tiếng, bị đánh bay lên đập vào tường, ôm ngực ho khan một tiếng, sau đó liền nôn ra. Có thể thấy lực lượng va chạm vừa rồi của Hạ Thược. Nhưng cô vẫn chưa ngừng, chớp mắt khuỷu tay đánh lên người thanh niên kia. Mũi chân đá một cái, chiếc cặp sách lập tức bay về tên mặt béo. Sau đó hắn ngã sấp thành tư thế chó gặm bùn. Hạ Thược lại nhân lúc hắn vừa ngã nằm xuống vừa rồi, một tay nắm lấy cổ tay hắn ta, cả người bay lên không trung. Khi hạ xuống, liền đạp vào vai tên kia một cước. Tên kia lập tức phát ra tiếng kêu như heo bị chọc tiết, thảm thiết vô cùng. Cổ tay hắn bị Hạ Thược bẻ quạt phía sau lưng, chỉ cần cô nhẹ nhàng nhấn một cái, chỉ sợ cánh tay sẽ bị phế. Lúc này, tên bị đánh bay vào tường, dãy dụa muốn đứng lên. Hạ Thược đảo mắt nhìn, cặp sách đang trong tay vung một phát bay ra ngoài. Chẳng qua chỉ là một cặp sách, bên trong không đựng bao nhiêu đồ. Theo lý thuyết không nên có lực sát thương gì. Nhưng người kia vừa nện vào mặt, tức khắc hai mắt biến thành màu đen, đầu óc như gặp trọng kích. Thân mình nhoáng cái, hôn mê bất tỉnh. Hạ Thược cũng không thèm nhìn hắn, cô hơi hơi cúi thấp người hỏi rằng. Lời tôi nhờ anh chuyển lại, nhớ kỹ chưa đấy? Nhớ kỹ.

Chuyện xảy ra trong chiếc xe đối diện ngõ nhỏ ấy, Hạ Thược không biết. Ngày hôm nay chính là ngày cuối tuần được nghỉ học, cô quay về lên núi làm bạn với sư phụ. Kết quả phát hiện Đường Tôn Bá một bộ xúc động bùi ngùi, vừa tới trưa liền lại thở dài một hơi. Sư phụ, có phải bạn cũ của lão nhân gia lại muốn tới, có cần con bó một quẻ cho thầy nữa không? Hạ Thược bưng đĩa hoa quả lại đây, đặt trên bàn đá dưới tàng cây lựu ở sân, cười trêu đùa Đường Tôn Bá như vậy. Đường Tôn Bá trừng mắt cô một cái, cười khoát tay chặn lại. Không cần, lão nhân gia ta coi như là bảo đao chưa lão, thiên cơ nơi này vốn hỗn loạn, nếu ta muốn nó cũng không tìm được, nó sẽ không tìm ra. Nó, sư phụ nói nó là ai ạ? Hạ Thược chống má nhìn ông, trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng lo lắng. Việc quá khứ của sư phụ đến bây giờ ông vẫn không nói cho cô. Sư phụ càng là không nói, cô lại càng lo lắng. Tổng cảm thấy chuyện ông giấu giếm nhất định không đơn giản rồi. Ông thở dài, khoanh tay nhìn phương xa, ngữ khí hoài niệm, tiếng nói không lớn lại rõ ràng truyền đến. Thằng nhóc kia hiện tại tính ra chắc phải 25 rồi. Dựa theo bối phận, hắn chính là sư huynh của con. Hạ Thược hơn nửa ngày không phản ứng lại đây, chờ phục hồi tinh thần. Một người vẫn luôn bình tĩnh, lạnh nhạt như cô, trên mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Sư huynh, từ khi nào con có sư huynh ạ? Đường Tôn Bá cười, trên mặt lộ biểu tình hoài niệm. Thời gian sư huynh con đi theo ta so với con cũng dài hơn. Lúc đó 3 tuổi đã theo ta học huyền môn thuật pháp, chính là kỳ tài trong kỳ môn trận pháp. Năm đó 15 tuổi thầy trò ta liền tách ra. Sau lại mấy năm nay lấy tính tình thằng bé kia, chỉ sợ đi tìm ta thử khổ. Đường Tôn Bá vẫy vẫy tay thở dài, thoạt nhìn như là không muốn nói nữa. Hạ Thược cũng nhân những lời này nghĩ lại những điều Đường Tôn Bá gặp trong quá khứ. 7 năm trước sư phụ tới ngọn núi này ở lại. Ông nói lúc trước ông ở Hồng Kông, nhưng ông gặp phải chuyện gì đó mới dẫn đến 2 chân bị tàn tật. Ông vẫn không chịu nói cho mình biết, tuy rằng cô luôn nhẫn nại chờ ông tự mình mở miệng, nhưng trong lòng khó tránh khỏi lo lắng. Chuyện của sư huynh sao tới bây giờ sư phụ không nói cho con? Hạ Thược thử thăm dò. Dù sao lúc trước cô luôn nghĩ mình là đồ nhi duy nhất của sư phụ. Hôm nay bỗng nhiên nghe nói còn có vị sư huynh, hiếm khi thấy cô lại có lòng tò mò. Khó tránh khỏi muốn biết sư huynh của mình là người thế nào, có thể có cơ duyên gặp một lần không? Vì sư không nói cho con là vì chưa đến lúc con cần biết. Đường Tôn Bá quay người nhìn Hạ Thược bằng ánh mắt từ ái. Qua 2 năm nữa đi, hiện tại nói với con cũng không có lợi gì cho con. Nếu Đường Tôn Bá nói vậy, mặc dù trong lòng Hạ Thược còn nghi hoặc, cũng chỉ đành tôn trọng ý sư phụ. Lúc này cô không hỏi lại nữa. Hai thầy trò giống như bình thường ngồi xuống luyện khí, nghiện tập huyền học dịch lý. Giờ cơm, Hạ Thược xuống bếp xào nấu 2 món ăn sở trường. Hai thầy trò sinh hoạt trong núi vô cùng yên tĩnh mà an vui. Đến trạng vạng chủ nhật, bởi vì thứ hai phải đi học, Hạ Thược quay về nhà tại Đông Thị. Nhưng vừa vào cửa, thấy mẹ Lý Quyên buông điện thoại, vẻ mặt kinh hoàng muốn ra ngoài. Vừa vặn Hạ Thược mở cửa tiến vào, thiếu chút nữa đụng vào mẹ, lại thấy đôi mắt mẹ đỏ bừng. Hạ Thược lập tức hỏi, mẹ xảy ra chuyện gì thế? Lý Quyên thấy con gái về, nước mắt rơi xuống khóc lóc. Mẹ cũng không biết, vừa rồi đồng nghiệp cùng đơn vị cha con gọi tới, nói là lúc tan tầm ba con đột nhiên bị mấy tên côn đồ đánh, hiện tại được đưa vào bệnh viện. Hạ Thược vừa nghe, lúc này ánh mắt trở nên lạnh lùng. Đương nhiên là cô có thể đoán tai họa này của cha là đến như thế nào. 2 ngày vừa rồi, vừa vặn là cuối tuần, cô ở trên núi với sư phụ không gặp cha, cho nên mới không phát hiện cha gặp tai họa này. Cô đã cảnh cáo đám côn đồ kia, vẫn cho là bọn chúng không nghe lời khuyên bảo của cô. có thể tìm đến cô để trả thù, nhưng không ngờ bọn chúng đụng tới người nhà của mình. Hạ Thược hít sâu một hơi, cho lòng hiếm khi tức giận vậy. Lúc này cô chỉ đành an ủi mẹ, sau đó liền cùng mẹ đi tới bệnh viện. Khi hai người vừa tới bệnh viện, Hạ Chí Nguyên đang nằm trên giường bệnh, trên đầu quấn băng trắng, trên chân bó thạch cao, thoạt nhìn bị thương không nhẹ. Hỏi bác sĩ mới biết, xương sườn của cha bị gãy mất hai chiếc, bên đùi thì bị gãy xương chân, trên đầu phải khâu 8 mũi. Đồng nghiệp cùng nhà máy đưa cha tới bệnh viện, sợ mấy người kia trả thù nên không dám báo cảnh sát, cho nên mới gọi điện thoại thông báo về nhà Hạ Thược. Lý Quyên với thế Hạ Chí Nguyên nằm trên giường liền khóc lớn nhào tới. Anh làm sao thế? Đang yên đang lành, đắc tội người nào ư? Khóe miệng Hạ Chí Nguyên bị sưng to, tất cả đều xanh tím, nói chuyện như là hết hơi. Anh nào có đắc tội người nào? Chúng ta vẫn luôn an phận thành thật. Cha, cha đừng nói nữa, trước tiên nghỉ ngơi cho tốt đã. Hạ Thược đi tới, vỗ vỗ bàn tay cha, khóe miệng nhếch lên độ cong lạnh lùng. Trong mắt đâu còn bình tĩnh mà lạnh nhạt thường ngày nữa. Cô xoay người, nhìn về phía đồng nghiệp, đưa Hạ Chí Nguyên tới bệnh viện. Người đồng nghiệp này cô có biết là họ Thái, coi như là bạn lâu năm với Hạ Chí Nguyên. Chú Thái, chú còn nhớ mặt mũi mấy tên côn đồ kia trông thế nào không ạ? Có phần liên lụy tới người vô tội, nhưng Hạ Thược vẫn hỏi ra. Thái quả nghe câu hỏi vậy, không khỏi sửng sốt. Tên côn đồ có thể trông thế nào chứ? Tóc nhuộm vàng, người đầy hình xăm, dáng vẻ từ lưu manh, vừa tới liền biết không phải người tốt. Bọn họ kéo một đám người tới, ít nhất phải 7-8 người. Chú nhớ trong đấy có một tên mập mạp. Hạ Thược nghe vậy, đáy mắt càng thêm lạnh lẽo. Quả như là bọn chúng à? Cô nhào mắt lại, lạnh lùng nơi đáy mắt cô rơi vào mắt Thái Quảng, không khỏi kinh ngạc sững sờ. Cô con gái nhà lão Hạ này bình thường nhu thuận, cho tới bây giờ chưa bao giờ thấy vẻ mặt này của cô. Đến khi phản ứng, Thái Quảng nhanh miệng khuyên nhủ rằng: chú bảo tiểu Thược này, cháu hỏi cái này làm gì? Không phải là cháu muốn báo cảnh sát đấy chứ? Thôi đừng có báo cảnh sát, đám người kia không phải người tốt đâu. Biết cháu đi báo cảnh sát không bỏ qua cho nhà cháu. Cháu chỉ là một cô bé, nếu như bị người này quấn lấy vậy thì phải sao chứ? Chúng ta chỉ là gia đình bình thường, vậy thì làm sao được? Chúng ta chỉ là sống an ổn qua ngày là được rồi. Việc này của cha cháu coi như là họa trời giáng bất ngờ. Thôi nhịn đi. Lời này không khỏi khiến Lý Quyên ngồi bên giường khóc lóc, quay lại nhìn. Nhìn cô con gái của mình, trong mắt cùng lo lắng hoảng sợ. Mẹ nói cái đứa nhỏ này, con đừng có nhúng tay vào việc này đấy, biết chưa? Đây là chuyện người lớn, để cha mẹ giải quyết, con đừng có động vào đấy. Con biết rồi, mẹ à, mẹ đừng lo lắng, vẫn là chăm sóc cha cho tốt đi ạ. Hạ Thược đi tới mỉm cười, trấn an mẹ, sau đó nhẹ nhàng cúi đầu, che đi lạnh lùng nơi đáy mắt. Mặc kệ ư, chẳng nhẽ cha của cô cứ để người ta thích đánh thì đánh vậy à? Oan có đầu, nợ có chủ. Việc này là do cô dạy dỗ 3 tên côn đồ kia, cho nên mới gây ra. Nhưng cha cứu ngọn nguồn, nếu Từ Văn Lệ không tìm cô gây rối, cô cũng sẽ không dạy dỗ 3 tên lưu manh kia. Những người đó cũng sẽ không trả thù trên người cha cô. Nhưng Hạ Thược không ngây thơ, nghĩ 3 tên côn đồ kia bị cô dạy dỗ lại biết rõ chuyện nhà cô như vậy. Dù sao cha cô là ai, đi làm ở đâu, hình dáng ra sao, việc này nếu không ai chỉ điểm, mấy tên côn đồ sao có thể tìm chính xác cha cô ở bên ngoài nhà máy rồi đánh chứ? Người hiểu biết rõ ràng về gia đình cô lại có thù oán với cô, trừ bỏ Từ Văn Lệ, Hạ Thược không nghĩ được người nào nữa. Những năm gần đây, Hạ Thược cảm thấy mình vẫn luôn tuân thủ nghiêm ngặt những điều sư phụ dạy, tuyệt không coi thường người phàm. Làm việc gì cô cũng đều cố gắng điệu thấp, một lòng một dạ tính toán, làm cho bản thân trở nên lớn mạnh cùng tương lai của một người nhà. Chuyện xảy ra trong lớp kia, nói thật cô không thực để trong lòng. Một đám nữ sinh còn chưa lớn lắm, Cô hẳn không có thời gian cùng các cô ấy tranh giành tình nhân. Nhưng cô không thể nào ngờ, chỉ mới 15-16 tuổi lại có người lòng dạ độc ác như vậy. Chỉ vì thích một học sinh nam có thể đi tìm bọn xã hội đen đánh người nhà của cô. Nếu như ở kiếp trước thì thiệt thòi lần này đúng là nhà cô phải nuốt xuống. Nhưng đời này cô tuyệt đối không để cha mẹ phải ngậm bồ hòn loại này. Những kẻ ức hiếp người nhà cô phải trả giá đắt cho cô. Chờ, đều chờ đấy. Một tên cũng sẽ không chạy được. Hạ Chí Nguyên thương tích được bác sĩ đề nghị ở lại viện quan sát 2 ngày. Nhưng cha cảm thấy gần đây nhà máy không phát tiền lương, không muốn tốn thêm tiền, kiên trì muốn quay về nhà tĩnh dưỡng. Hạ Thược cùng Lý Quyên, hai người cố gắng khuyên bảo, cuối cùng để cha lại trong bệnh viện. Nói đùa gì vậy? Hiện tại Hạ Thược còn sợ người nhà không trả nổi tiền viện ư? Tuy cửa hàng đồ cổ của cô vừa khai trương, nhưng chỉ một chiếc đĩa thanh hoa trị giá gần 1 triệu, lại thêm những món đồ cổ khác, hiện tại bản thân cô giá trị phải 2-3 triệu. Đừng nói chi phí viện phí của cha, mà cô có muốn mua lại cái bệnh viện này cũng được tất. Ngồi lại phòng bệnh với cha mẹ trong chốc lát, Trần An mẹ còn đang kinh sợ. Sau khi thấy cha ngủ rồi, Hạ Thược mới về nhà. Hạ Chí Nguyên nằm viện, buổi tối Lý Quyên hiển nhiên muốn ở lại viện chăm sóc. Ngày hôm sau, Hạ Thược có phải đến trường. Cô vừa nói phải về nhà, Lý Quyên liền đồng ý, nhưng vẫn lo lắng, bảo vô về nhà phải nhớ kỹ khóa cửa sổ. Hạ Thược đồng ý, ra bệnh viện nhưng không có về nhà. Cô không có khả năng về nhà, đêm nay cô muốn vài người biến mất khỏi đồng thị. Bước ra khỏi bệnh viện, sắc trời tối đen. Hạ Thược thấy sắc trời sớm, cho lòng biết trong nhà Từ Văn Lệ cùng Triệu Tĩnh tất nhiên chưa đi ngủ. Nếu các cô đã dám tìm người tới đánh cha cô, Hạ Thược liền tính để các cô gieo gió gặt bão, nếm thử mùi vị khi cha mẹ bị thương thế nào. Nhưng cô muốn bài bố phong thủy trận, cần lúc đêm khuya, người ngủ, quỷ thần không hay biết. Cho nên, Hạ Thược quyết định thừa dịp thời gian lúc này, trước đi xử lý mấy tên côn đồ đánh người kia. Lấy di động, Hạ Thược gọi Trần Mãn Quán một cuộc trước, hỏi ông một số chuyện. Trần Mãn Quán từ là phú thương về đồ cổ nổi danh trong nước. Khi công việc làm ăn của ông hưng thịnh, quen biết không ít người trong hai giới hắc bạch. Hạ Thược hỏi thăm ông chính là về chuyện giới hắc đạo ở Đông Thị. Hiện tại, hắc đạo ở Đông Thị chính là bị nắm trong tay An Thân Hội, chiếm cứ cả phương Bắc kia. Nghe nói, An Thân Hội đời trước chính là Thanh Bang, đã có lịch sử lâu đời trong nhà Thanh Ung Chính, lấy việc vận chuyển mà gây dựng nên hội. Sau khi nước Cộng Hòa được thành lập, bang hội liền lui vào trong bóng tối, lấy danh nghĩa tập đoàn công nghiệp để rửa tiền, nhưng kỳ thật vẫn âm thầm nắm giữ giới hắc đạo trong tay. Mà ngay cả ở Mỹ cùng nước ngoài đều có người của bọn họ. Trong giới hắc đạo chính là Kiêu Hùng. Đồng Thị là một thành phố nhỏ trong 3 thành phố liên tuyến, nhưng bởi vì có tập đoàn Hồng Kông tới đầu tư, người nhạy cảm có thể nhận thấy thành phố này có tiềm lực phát triển. Cho nên An Thân Hội vừa quyết định bố trí phân đường tại đây. Nghe nói đương gia tân nhậm của An Thân Hội sẽ có mặt tại buổi khánh thánh phân đường, cho nên những người có mặt trong giới hắc đạo tại Đông Thị đều đang chuẩn bị cho việc này. Ngay tại trung tâm thành phố vừa nổi lên một câu lạc bộ Triệu Thiên, hẳn chẳng là bọn họ sẽ bàn bạc tới chuyện tại đây. Bên kia di động truyền tới giọng nói Trần Mãn Quán. Hạ tiểu thư à, có cần tôi ra mặt không? Những thứ khác không nói, nhưng nhờ phúc của cô, lão Trần tôi lúc này mới có thể đông sơn tái khởi. Trên đất Đông Thị coi như có chút lời nói, có chút trọng lượng. Chỉ cần tôi gọi cuộc điện thoại, đảm bảo mấy tên nhóc kia không chịu nổi đâu. Không cần đâu, đây là chuyện nhà tôi tự mình giải quyết. Hạ Thừa gác điện thoại, nhìn cảnh đêm lên đèn rực rỡ thành phố, lạnh lùng cười, liền đi thẳng phía trung tâm thành phố.

Hai người mang theo ngạc nhiên cùng nghi ngờ. Hạ Thược lại rõ ràng không kiên nhẫn đợi hai người phục vụ nữa. Cô nhấc chân bước vào trong. Lúc này trong đại sảnh, một người lung la lung lay đi ra. Người kia trên tay cầm chén rượu, trên cánh tay hình xăm, uống đến mức nửa say nửa tỉnh. Khi nói chuyện đầu lưỡi líu lại. Người nào? Chán ở cửa. Có biết nơi này là chỗ nào không? Chỗ nào? Người nọ lung la lung lay đi ra, liếc mắt nhìn Hạ Thược, nơi đáy mắt lộ vẻ kinh diễm. Sau đó nhếch môi nở nụ cười. À hả, thực thanh thuần con nhóc, đến đây, vào trong chơi với anh một lát, uống cho thống khoái, để anh đây cưng em nào. Hắn vừa nói vừa đi tới nắm cổ tay Hạ Thược, lại chỉ thấy tươi cười trên mặt Hạ Thược chậm rãi mở rộng, trong mắt trở nên vui vẻ. Người nọ ánh mắt càng thêm kinh diễm, trong lòng ngứa không nhịn được, nhưng tay chưa chạm tới cổ tay cô, liền thấy cổ tay cô vô cùng trơn trượt thoát khỏi lòng bàn tay hắn, sau đó bàn tay để lật lại. Một tiếng răng rắc vang lên trong đại sảnh ồn ào, gần như không ai nghe thấy. Nhưng người ngoài cửa trợn tròn mắt, chỉ thấy khuỷu tay người nọ đột nhiên bị vặn ngược, toàn bộ cánh tay bày ra tư thế vặn vẹo quỷ dị. Trong nháy mắt, ở cửa trở nên lặng ngắt, tất cả mọi người nhìn chằm chằm cánh tay vặn vẹo biến hình kia, giống như không thể tin những gì mình chứng kiến. Mãi tới khi tên lưu manh phát ra tiếng kêu thảm thiết, mọi người giật mình tỉnh lại. Thì ra thực sự là do cô gái này, chỉ trong nháy mắt vặn gãy cánh tay một người đàn ông trưởng thành. Tay tôi. Người nọ quỳ trên mặt đất đau đớn khiến hắn tỉnh rượu, đầu đầy mồ hôi, còn kém lăn lộn trên mặt đất. Việc vặn gãy xương cánh tay một người đàn ông, vài cô gái được cho là trang điểm cao quý đang muốn vào câu lạc bộ thấy cảnh này hoảng sợ không nhỏ, tức khắc mới hét dầm lên. Rất nhanh ngoài cửa liền trở nên rối loạn, vài bảo vệ viên bên trong vọt ra. Người nào dám gây chuyện tại A Thân Hội? Một người đàn ông cao lớn, vẻ mặt sát khí lao tới, ánh mắt thâm trầm quét qua, trước mắt hiện lên bóng người màu trắng. Trong đám người vây xem ngoài cửa bỗng vang lên tiếng thét kinh hãi, chỉ thấy người vạm vỡ kia vừa lao ra. Lúc đó đột nhiên bị đá bay vào bên trong bởi cô gái nhìn có vẻ mềm yếu, nhu nhược này. Một người đàn ông cao lớn gần 100 kg bị đá một cước bay thế này, đụng vào nhân viên bang hội đang lao tới. Một đám người ngã ngửa, ngã trong đại sảnh. Trong đại sảnh, tức khắc liền đại loạn. Tới đây Ngọc Mai xin phép tạm dừng chuyện. Hẹn gặp các bạn ở chuyện kế tiếp. Đừng quên like, share, ủng hộ bọn mình. Chúc các bạn ngủ ngon và vui lòng không re-up khi chưa có sự đồng ý từ website sởvaite.com nhé.